ngươi nhìn thấy chân thân thần đạo và chân thân ma đạo của hắn cũng chỉ là cái mà hắn cố ý để cho ngươi nhìn thấy mà thôi, để cho ngươi cảm thấy mà thôi. Ánh mắt của Văn Quyền Thư âm mưu nói, hoàng tộc Phục Hy năm xưa trưởng khống ba đại tiên thư hoàn chính còn thất bại thảm hại, chúng ta chỉ bất quá trưởng khống ba đại tiên thư tàn thiên, liền tự cho rằng đã nhìn thấu Mục Kiên Thiên, ngươi cảm thấy có khả năng hay sao? Mặc Ẩn nhất thời trầm mặc, nghe được lời nói của Văn Quyền Thư, hắn cũng cảm thấy có chút không có khả năng. Từ khi Đế Minh Tiên Đế đặt mục tiêu thủ thắng trên thánh địa Tiên Thiên Huyền Tẫn, hắn đã định trước là sẽ thất bại trong tay Mục Tiên Thiên rồi. Tòa thánh địa Huyền Tẫn kia sẽ trở thành nguyên nhân khiến cho hắn bại vong. Vân Quyền Thư lộ ra nụ cười nói, cho nên ta cảm thấy người hắn là nên chuẩn bị cho mình một đường lui đi. Vân Sư Huynh chính là thuyết khách của Dịch Quân Vương, khiến cho ta đầu nhập vào chỗ hắn hay sao? Mạc Cẩn cười lại một tiếng nói, hắn trợ giúp Mục Tiên Thiên nâng đỡ khô lỗi Viêm Hoàng Khương Nghi Kỳ, dùng cái tên Nhân Hoàng thống trị nhân tộc. Ta tuyệt đối không có khả năng đầu nhập vào chỗ hắn, cho dù có chết ta cũng tuyệt sẽ không làm chó săn cho Mục Tiên Thiên đâu. Hey, Dịch tiên sinh có ẩn tình khác kìa, sau này ta sẽ nói tỉ mỉ với ngươi về la lịch của hắn. Vân Quyền Thư cười híp mắt nói, ta không phải muốn ngươi đầu nhập vào chỗ hắn, mà là liên thủ với ta cùng nhau đối kháng hắn. Ánh mắt Mặc Ẩn sáng lên hỏi, sao, ngươi muốn đối phó với hắn sao? Vân Quyền Thư lắc lắc đầu nói, đối kháng với hắn chính là trợ giúp cho hắn chế tạo địch thủ cường đại cho hắn. Mục Tiên Thiên sẽ không động tới hắn, sẽ trọng dụng hắn, hắn sẽ càng an toàn. Một mình ta không phải là đối thủ của hắn, nhưng nếu có người hỗ trợ sẽ có thể đối kháng được với hắn, lúc đấy hắn mới tính là an toàn. Trong lòng Mạc Ẩn đại chấn, khó có thể tin nổi nhìn hắn. Vân Quyền Thư khẽ mỉm cười đứng lên nói, ta đi trước, ngươi chuẩn bị tốt kế thoát thân đi, phải sớm không được trễ, tránh cho lân hãm trong cuộc chiến thiên đình. Nếu đợi tới lúc Đế Minh và Mục Tiên Thiên nhất quyết sinh tử, ngươi sẽ đi không xong rồi. Mạc Ẩn nhìn theo bóng lưng của hắn đi xa lẩm bẩm, phải sớm không được trễ, phải sớm không được trễ sao? Sao hắn lại muốn trợ giúp Dịch Quân Vương đây? Lẽ nào? Toàn thân của hắn đại chấn, nhưng rất nhanh đã an định tâm thần, trong lòng thầm nghĩ, trước khi quyết chiến thiên đình bắt đầu, ta nhất định phải thoát thân rời khỏi. Lúc này, ngoài Nam Thiên Môn, vô số thần ma trong thiên đình ngơ ngác nhìn về phía xa xa, ước vạn hùng binh, lâu thuyền, chiến xa, phi bảo, lũy bích, cự thú, thần ma, đế binh, trọng khí đang chỉnh tề ngăn nắp tiếp cận Nam Thiên Môn. Đệ nhất chí tướng đương đại Tiên Thiên Cung Dịch Quân Vương rút cuộc đã xuất lãnh đại quân giết tới thiên đình. Thiên đình có 36 quân bộ, hiện tại đã hao tổn 14 quân bộ, còn có quân lực 5 đại quân bộ đang ở chỗ của Mạc Ẩn. Trong thiên đình chỉ còn lại có 17 quân bộ. Số lượng đại quân vẫn là viễn siêu hơn đại quân của Trung Nhạc, bất quá 17 quân bộ này rất nhiều đều là góp cho đủ số mà thôi. Ví dụ như Nghi Thức Quân chỉ là một đám con cháu hộ duệ quý tộc thần tộc, bề ngoài tuấn mỹ, thân mặc kim giáp, tại thời điểm thiên đế ra ngoài dạo chơi thể hiện ra bộ mặt của quân đội. Còn có Thiên Xá Quân là quân đội phụ trách trị an trong thiên đình, đề phòng đạo tặc và thần ma quấy rối. Ngự Nữ Quân là tư quân của đế hậu nương nương, là một chi đội quân do cung nữ sai sử trong hậu cung cấu thành, toàn bộ đều là nữ tử. Chân chính có chiến lực chỉ có Tứ Thiếu Vệ, Tứ Phụ Quân, Thất Công Quân, Thiên Thương Quân, Huyền Qua Quân, Diêu Quang Quân, Khai Dương Quân, Ngọc Hành Quân, Thiên Quyền Quân, Thiên Cơ Quân, Thiên Tuyển Quân, Thiên Xu Quân, Bắc Đầu Quân, Nam Tài Quân và Thiên Lý Điện, Văn Xưng Điện, Thiên Ất Viện, Thái Ất Viện, Tam Sư Viện và Đế Tọa Viện. Trong đấy, Thiên Lý Viện, Văn Xưng Điện, Thiên Ất Viện, Thái Ất Viện, Tam Sư Viện và Đế Tọa Viện cũng không phải là quân đội, mà là nơi làm việc của văn thần võ tướng. Có thể làm quan trong thiên đình, tự nhiên đều là cao thủ trong thần ma. Bởi vậy, sáu viện này tụ tập rất nhiều thần ma đỉnh cao nhất, cho nên cũng là một cỗ thế lực thật lớn. Chỉ là hiện tại Trung Nhạc, binh lâm thiên đình, nhân tâm đại biến, rốt cuộc có bao nhiêu thần ma chịu tử chiến đến cùng vì Đế Minh Thiên Đế, vậy thì rất khó nói. Cảm giác binh vây bốn phía và cảm giác phát binh tấn công đối phương là hai loại cảm giác hoàn toàn khác nhau. Chủ công có lệnh, hạ trại, tế quan. Đột nhiên, thiên binh thiên tướng trong thiên đình nghe được phía đối diện Nam Thiên Môn vang lên một tiếng thét ra lệnh. Bọn họ đang lúc ngạc nhiên, kinh ngạc, chỉ thấy từng cây thần mộc thật lớn được tế khởi. Ngay sau đấy, 10 kiện đế binh bay lên không trung, trấn áp thế trận.

Con Tam Túc Ma Ô bay tới một tòa thánh địa trong ba la lục đạo giới, thân thể lóe lên, biến thành một gã thần nhân đầu chim thân người, trịnh trọng đặt mảnh lá cây này vào trong bảo khố của chính mình, sau đó tầng tầng phong ấn. Con Tam Túc Ma Ô này chính là ba la giới đế. Thời gian lưu chuyển, hình ảnh trên họa bích bao hoa lại phát sinh biến hóa. Trung Nhạc đã nhìn thấy thân ảnh của chính mình. Chính mình chui vào trong bảo khố của ba la giới đế, trắng trận cướp đoạt, sau đấy thu mảnh lá cây này vào trong bức cảnh nguyên thần của chính mình. Lá dây leo của cây linh căn cuối cùng kia đã rơi vào trong tay ta sao? Trong lòng Trung Nhạc đại chấn, vội vàng bắt đầu lục tìm trong bức cảnh nguyên thần của chính mình. Hắn vẫn còn nhớ mảnh lá cây kia bên trên xuất hiện rất nhiều hoa văn đại đạo tiên thiên, chỉ là mình xem không hiểu liền ném qua một bên, còn giao mảnh lá cây này cho Cổ Nhạc bảo quản. Lần trước lúc hắn trở về 3000 lục đạo giới, Cổ Nhạc đã trả mảnh lá cây này lại cho hắn. Rốt cuộc Trung Nhạc đã tìm ra mảnh lá cây dây leo kia, trong lòng phành phành nhảy loạn. Linh căn thiên địa sẽ không dễ dàng triệt để tử vong như vậy, sinh mệnh cổ thụ của đại tư mệnh cũng như vậy, sợi dây leo này cũng là như vậy. Nó hết thấy đều đã điêu linh khô héo, chỉ còn lại mảnh lá cây này. Vậy mảnh lá cây này nhất định là có tác dụng. Đợi một chút nào, phiến tinh vực do dây leo kia biến thành ở đâu trong vũ trụ của lão đây? Hắn vung tên lên một cái, vô số ngôi sao hiện lên, đó là tinh đồ của vũ trụ cổ lão. Trung Nhạc quan sát khắp nơi, có chút nghi hoặc. Hắn vẫn chưa tìm được phiến tinh vực do sợi dây leo kia biến thành. Trung Nhạc tinh tế tìm kiếm, thủy chung không có tìm được phiến tinh vực kia, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Phiến tinh vực này rốt cuộc trốn ở đâu rồi đây? Bất quá như đã nói qua, đóa họa bích ba hoa này quả thực là đồ tốt mà. Hai mắt của hắn sáng lên, gắt gao nhìn chằm chằm họa bích ba hoa, lẩm bẩm nói: nó vậy mà biết rõ rất nhiều bí ẩn mà các tồn tại cổ lão đã không biết, thậm chí ngay cả chuyện lá dây leo rơi vào trong tay của ta nó cũng có thể biết được, quá thần kỳ rồi. Đây nào phải là thánh dược đâu, nó rõ ràng là một kiện thánh vật dò xét bảo vật mà. Bang một tiếng, tất cả cánh hoa của họa bích ba hoa đều thu hồi lại, biến thành một nụ hoa mọc ra vô số sợi rễ. Đám sợi rễ không ngừng bay lượn, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể đào tẩu. Kỳ quái, đóa thánh dược này là bạn sinh hoa diễn, diễn sinh cùng với Nguyên Nha Thần Vương. Nguyên Nha Thần Vương hẳn là cũng có thể dựa vào nó tìm kiếm vô số bảo tàng. Sao lần trước ta tới thánh địa Tiên Thiên Đạo Sơn lại không phát hiện ra bao nhiêu bảo tàng vậy? Mà đúng rồi, quạ đen đều yêu thích thu thập bảo tồn đồ vật, đủ loại bảo bối sáng lấp lánh. Nguyên Nha Thần Vương nhất định là còn có bảo khố khác nữa, cất giấu vô số thiên tài địa bảo. Trung Nhạc nghĩ tới chuyện Nguyên Nha Thần Vương khẳng định cất giấu rất nhiều bảo vật, bảo bối sáng lấp lánh, ánh mắt cũng bắt đầu sáng lấp lánh, nhưng trong lòng lại có chút ảo não. Lần trước lèn vào thánh địa Tiên Thiên Đạo Sơn, cơ hội tốt như vậy, không ngờ không thể tìm được bảo bối, chỉ cướp được đóa thánh dược này mà thôi, thật là đáng tiếc. Đã có được đóa thánh dược này, ta sẽ có thể tìm được càng nhiều bảo bối hơn. Đột nhiên có thần tướng vào bẩm báo nói: báo, quân vương, bệ hạ đã tới rồi. Sao? Mục Tiên Thiên đã tới sao? Tinh thần Trung Nhạc đại chấn, lên tiếng nói: trận đế chiến mong đợi đã lâu rồi, rốt cuộc cũng đã tới. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 281 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Rất xảo diệu phải không các bạn? Một cái mảnh lá cây từ lâu lâu lắm rồi, từ lúc ông Nhạc ông ấy bắt đầu ông lên, ông ấy đến 3000 lục đạo giới mà đến tận bây giờ mới tòi ra là có một chút liên quan. Nói chung là tác giả sắp xếp cũng tỉ mỉ kỹ. Ít sạn một lá cây vô tri vô giác mà cuối cùng thành linh căn. Cũng hơi buồn cười. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.